Tô Hiểu lắc đầu, không muốn nghe thêm, không, ngươi không cần phải làm vậy. Hắn cởi bộ quân trang màu đen, thay vào đó là bộ quân phục màu xám của Thái Dương Vương quốc. Bộ quân trang này chắc chắn không phải là loại rực rỡ, mục đích chính là để ẩn nấp, sau đó mới đến vẻ ngoài tiện lợi và thẩm mỹ. Tiểu trợ thủ tiếp tục nói, căn cứ vào những gì Scan tiên sinh đã nói, này hình như không quá am hiểu khẩu âm của Thái Dương Vương quốc. Tôi hiểu nhìn về phía tiểu trợ thủ, nàng vẫn huyên thuyên một đống lời. Đại khái đều là Thái Dương Vương quốc tiếng địa phương. Tôi hiểu tuy nghe hiểu, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói được những khẩu âm đó. Xem đi, ta rất hữu dụng. Tiểu trợ thủ cười tươi, tiếp tục nói, đến địch hậu, ngươi chỉ có thể tự sinh tự diệt thôi. Tôi hiểu không để ý tới nàng, bước đi về phía rừng rậm ở xa. Tiểu trợ thủ vội vàng đuổi theo, lúc gần đi còn cướp mất mấy túi bánh bích quy. Người binh sĩ bị cướp bánh cảm thấy phiền muộn, nhưng hắn không thể làm gì được cô nãi nãi này. Nàng là một trong những người nổi danh trong 12 đoàn. Trong rừng rậm, tôi hiểu kích hoạt thiết bị theo dõi, một điểm đỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đó là phương vị của Thái Dương Vương quốc. Tôi hiểu có tổng cộng 15 ngày thời gian, hắn nghĩ muốn tiêu diệt thần sứ phe địch. Trước tiên phải xác định vị trí của đối phương, sau đó theo dõi và chọn lựa thời cơ hành động. Tiếp nhận bản đồ chiến thuật từ tiểu trợ thủ, Tô Hiểu căn cứ vào những điểm đỏ trên bản đồ, vẽ vài vòng tròn, chỉ định vị trí. Đại bản doanh của phe địch không thể ở gần chiến khu, thông tin trong thế giới này không phải quá lạc hậu, thần sứ giống như chức vụ trung tướng, hẳn sẽ không đích thân ra trận, do đó... Tô Hiểu đã khóa mục tiêu ban đầu ở biên cảnh Thái Dương Vương quốc, tại mấy thành phố lớn, hắn dự định sẽ đi qua nửa chiến trường, rồi mới vào sâu trong Thái Dương Vương quốc. Vào sáng hôm đó, tại một vùng đầm lầy, hàng ngàn binh sĩ Thái Dương Vương quốc hành quân qua đầm lầy. Họ đồng thanh hát quân ca, khí thế hừng hực, ung ục, nước bùn trong đầm lầy nổi lên những bong bóng khí. Vài phút sau, một cái đầu nhỏ từ dưới nước bùn nhô lên, xác nhận xung quanh không có ai, tiểu trợ thủ theo sau cũng bỏ lên từ nước bùn. Hồ, sao ta lại phải ẩn mình trong bùn như vậy? Tiểu trợ thủ lau sạch nước bùn trên miệng, ngẩng đầu nhìn lên một cây đại thụ, nơi Tô Hiểu đang ngồi trên đó, xoa tay, tiếp tục tiến lên. Quan trên, ta cần phải tắm rửa, thân này bùn sẽ khiến ta không thể tránh khỏi bị phát hiện. Theo chiến thuật mà nói, ta, câm miệng. Đợi 20 giây, tiểu trợ thủ nhanh chóng bước về phía một hồ nước, thành thạo thoát ra khỏi lớp bùn. Sau vài phút, Tô Hiểu phát hiện trong hồ nước sạch có cá sấu. Ha! Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tiểu trợ thủ ném con cá sấu già ra khỏi đầm nước. Đáng ghét, làm lãng phí của ta 7 giây quý giá. Đi chết đi, chết đi. Tiểu trợ thủ đá mạnh vào con cá sấu già. Không lâu sau, con cá sấu đã tạ thế. Trên người nó chỉ ít có mười mấy thanh dao nhỏ bị đâm vào. Rất nhanh, nàng mặc bộ đồ ướt sũng, chỉ còn mặc một chiếc áo nhỏ. Theo sau Tô Hiểu, đôi chân nàng dính đầy bùn đất, còn sót lại vài chiếc lá cây vướng trên chân. Bên ngoài biên cảnh Liên Minh Gà, trên một vùng băng nguyên, gió lạnh thổi gào, tuyết bay mù mịt. Chịu đựng, đừng từ bỏ, một nữ khế ước giả đá bay một con băng nguyên lang. Sáu người, họ là một đội điều tra, phụ trách tìm kiếm thế giới tri nguyên khắp nơi. Số lượng quá nhiều, hôm nay chúng ta có thể sẽ chết ở đây. Sáu khí ước giả, bốn nam hài nữ đứng lưng về phía nhau, bao vây bởi hàng trăm con băng nguyên lang. Trong nhóm có một nữ khí ước giả mà Tô Hiểu đã quen, tên là Thủy Tiếu. Ô gào, tiếng sói tru vang lên từ xa. Nghe thấy tiếng sói, sáu khí ước giả ngừng công kích, nhường đường cho một con sói to lớn tiến đến. Đầu sói cúi xuống, đôi vuốt sắc bén đâm xuyên qua lớp băng cứng, tiếng vỡ băng răng rắc vang lên. Thủy Tiếu nắm chặt song chỉ thủ, ăn mặc gọn gàng, quần jean ngắn, nút nước miếng. Những con băng nguyên lang này nhanh quá, hơn nữa chúng phối hợp rất ăn ý. Nàng hiểu rõ, nếu không đánh bại chúng, nàng chỉ có thể chết cùng bọn chúng mà thôi. Thủy Tiếu nhìn theo nguồn âm, miệng nàng khẽ nhếch, trong mắt tràn ngập sự không thể tin tưởng. Hai, Husky, bên cạnh nàng, một nữ khế ước giả kinh ngạc thốt lên, âm thanh như muốn biến mất. Ô, chu vi, băng nguyên lang trong ít hầu phát ra tiếng gầm nhẹ. Gâu, Một tiếng gọi, ngay lập tức, xem con băng, Nguyên Lang chớp mắt lặng yên. Tất cả cúi đầu, xuyên băng nguyên vang lên tiếng chạy băng băng. Trong chốc lát, hơn ngàn con băng nguyên lang xuất hiện. Trong đó có một con mắt bị mù, trên mắt còn vết sẹo. Lần này, ngoại trừ Thủy Tiếu, năm khí ước giả còn lại đều tuyệt vọng. Đây là Thành Lang Vương sao? Khóe miệng Thủy Tiếu kịch liệt co giật. Nàng đã tưởng tượng ra một bộ hình ảnh tại chiến khu Lan Xuyên. Trong hẻm núi Goa Phi, viên đạn gào thét lao qua, đá vụn bay tứ tung. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Tiểu trợ thủ nằm ngoài trong một hố đá. Bên cạnh Tô Hiểu đang kiểm tra địa đồ, súng máy hạng, nạm bắn phá kéo dài, ít nhất 5 phút. Đạn pháo cũng không ngừng vang lên, vì sao người của mình lại đến đây? Tiểu trợ thủ vừa định thò đầu ra khỏi hố đá, thì mấy viên đạn lại gào thét bay qua. Không chỉ tiểu trợ thủ mà ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn đã thâm nhập vào trận địa của phe địch vài cây số, và thành công lẫn vào một cỗ bộ đội của Thái Dương Vương quốc đang bị đánh tàn. Cỗ bộ đội này đang rút lui về phía sau Thái Dương Vương quốc. Chỉ cần theo đúng đội hình của bọn họ, việc thâm nhập vào đại bản doanh Thái Dương Vương quốc cũng không phải quá khó. Nhưng vào lúc 10 giờ sáng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cỗ bộ đội này lại gặp phải sự chặn đánh của quân đội Liên minh Gaia. Điều này quả thật rất khó tin. Một lực lượng lớn quân đội Liên minh Gaia xuất hiện tại đây, và nếu bị phát hiện bởi bộ đội Thái Dương Vương quốc, họ sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ dưới hỏa lực mạnh mẽ của quân địch. Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời ẩn nấp trong hố đá. Mặt trước của hố đá bị đạn pháo của Văn La Cương bắn trúng, tạo thành những vết lõm lớn, càng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Chính là cỗ bộ đội mà hắn lẫn vào dường như không có một chút chiến ý nào. Họ nhiều lần muốn rút lui, nhưng địa hình hẻm núi này lại khiến việc chạy trốn trở nên vô cùng khó khăn. Tô Hiểu liên lạc với Scan đoàn trưởng. Hắn ra cố lại Văn Loa Cương phía trước, bởi hắn không muốn chết dưới hỏa lực của chính quân đội mình. Tiểu trợ thủ ôm chiếc điện đài, vô tuyến vào ngực, tàn nhẫn gõ mạnh mấy lần, sau đó đèn xanh trên điện đài sáng lên, nàng mở nó ra. Cách thức sử dụng rất độc đáo, dù kẻ địch có cướp được cũng không thể dùng được. Tiểu trợ thủ nhanh chóng liên lạc, và từ đó, Tô Hiểu nhận được một tin tức vô cùng quan trọng. Bộ đội tiền tuyến của Thái Dương Vương quốc đã đại loạn, gần như toàn bộ hai sư đoàn máy móc đã bị diệt. Những binh lính còn lại ở tiền tuyến cũng nhanh chóng tan tác đàn thang thoát. Từ tối qua, nửa đêm, cho đến bây giờ, Liên minh Gaia đã đẩy mạnh chiến tuyến lên 4 km. Khi sáng sớm nhận được tin tức này, Tổng thống Liên minh Gaia cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cuộc chiến kéo dài lâu như vậy, vì sao trong 6 tiếng đồng hồ mà Thái Dương Vương quốc lại bị đẩy lùi? Scan cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn vừa mới phái hầu hết các thành viên của sát lục bộ đội xâm nhập vào doanh trại địch. Nhưng khi họ vừa tiếp cận, quân đội của họ đã nhanh chóng hội hợp với lực lượng của mình. Vào lúc 8 giờ sáng, Liên minh Gaia bắt đầu phát tin tức toàn bộ tuyến phòng thủ của Thái Dương Vương quốc đã sụp đổ. Liên minh Gaia đã tiêu diệt 600.000 quân địch. Con số này rõ ràng đã được phóng đại, nhưng sự thật là hai sư đoàn máy móc đã bị tiêu diệt. Có thể tưởng tượng số thương vong của Thái Dương Vương quốc là nghiêm trọng đến mức nào. Tô Hiểu không thể hiểu nổi tại sao tình huống lại xảy ra như vậy. Trước đó, hai bên còn đánh giáp lá cà, thế mà chỉ qua một đêm, quân đội Thái Dương Vương quốc đã tan rã. Tình huống như vậy chỉ có thể giải thích bằng hai lý do. Một là hệ thống kinh tế của Thái Dương Vương quốc gặp vấn đề, hoặc là hệ thống quyền lực của họ đã xảy ra sự cố. Trên thực tế, nền kinh tế và hệ thống quyền lực của Thái Dương Vương quốc đều gặp vấn đề. Vấn đề về kinh tế tuy không quá lớn, bởi dù sao vương quốc này cũng là một quái vật khổng lồ. Nhưng nguyên nhân chính khiến chiến trường trở nên nghiêng về một bên lại là vấn đề về quyền lực trong hệ thống. Vấn đề quyền lực này là thế nào mà đổ vỡ? Phải nhắc đến nhóm mạo hiểm Nộ Xuyên, một nhóm mạo hiểm lớn kể từ khi chiến tranh thế giới bùng nổ cho đến nay. Đoàn trưởng của nhóm mạo hiểm Nộ Xuyên vẫn chưa xuất hiện. Hắn không phải không muốn lộ diện, mà là hắn đã dẫn theo một nữ khí ước giả thâm nhập vào nội địa Thái Dương Vương quốc. chính quyền lực của Thái Dương Vương quốc hiện tại đã bị Thanh Yểm, đoàn trưởng nhóm mạo hiểm Nộ Xuyên, dẫn người phá hủy. Thanh Yểm đã làm cách nào để thực hiện điều đó thì tạm thời, chưa ai biết rõ. Nhưng thông tin duy nhất được biết là, Thanh Yểm đã lợi dụng một nữ khế ước giả có mị lực mạnh mẽ để thực hiện kế hoạch này. Phong cách của nhóm mạo hiểm Nộ Xuyên khác hẳn với Thần Hoàng hay Huyết Môn. Nếu phải xếp hạng các lão đại trong nhóm mạo hiểm cấp 4, Thanh Yểm đứng thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất. Ban đầu, nhóm mạo hiểm Nộ Xuyên không phải là một nhóm lớn, đoàn trưởng cũ chỉ là một tên mãng phu, nhưng sau khi bị Thanh Yểm đánh chết, hắn lên ngôi đoàn trưởng. Từ đó, nhóm mạo hiểm Nộ Xuyên đã nhanh chóng quật khởi, và đến nay, đã mơ hồ đe dọa đến Thần Hoàng và Huyết Môn. Khi tiểu trợ thủ liên lạc, Tôi Hiểu mới nhận được một tin tức vô cùng bất ngờ. Đại thần sứ, người kiểm soát quân quyền của Thái Dương Vương quốc, vào lúc 9 giờ sáng nay đã trúng đạn và tự sát. Thái Dương Vương quốc cao nhất quân đội thống soái trúng đạn tự sát. Chuyện này đối với Thái Dương Vương quốc mà nói hẹp như sét đánh ngang tai. Đại thần sứ kia tuy không có chiến lực mạnh mẽ, nhưng năng lực thống soái của hắn lại không thể thay thế. Trong Thái Dương Vương quốc, người có thể khống chế nhiều thần sứ, bao gồm cả các đại thần sứ, chỉ có duy nhất một vị này mà thôi. Chủ soái đột ngột tử vong, khiến cho quân đội Thái Dương Vương quốc bị xáo trộn. Cuộc chiến này vừa mới bắt đầu, trong nội bộ quân đội đã xuất hiện các phe phái chủ hòa. Những người này chủ trương cùng liên minh Gaia tiến hành hòa đàm, tìm cách cắt giảm lãnh thổ của tiểu quốc để duy trì tài nguyên, đủ sức chống đỡ hai quốc gia lớn. Mọi người đều biết, hai đại quốc cuối cùng cũng sẽ phải đối đầu trong một trận chiến. Thế nhưng, có một số thần quan không muốn trong thời gian nhậm chức lại phải chứng kiến chiến tranh bùng phát. Tình hình trong Liên minh Gaia cũng tương tự. Tổng thống Liên minh Gaia và đại thần sứ của Thái Dương Vương quốc đã tranh đấu quyết liệt trong nghị hội, và vì thế chiến tranh đã bùng nổ. Giờ đây, đại thần sứ không hiểu vì sao lại bị trúng đạn tự sát. Một yếu tố bất ổn đã phát tác trong Thái Dương Vương quốc. Những thần sứ ngồi ở vị trí cao thấy nhau không vừa mắt. Các phe phái đấu đá, mâu thuẫn quyền lợi hoàn toàn bùng nổ. Vương tộc do không can thiệp vào quân quyền, chỉ có thể đứng nhìn. Các tướng lĩnh trong Thái Dương Vương quốc đều biết, hiện tại không phải thời điểm nội chiến. Với tình thế hiện tại, tiếp tục giao chiến với Liên minh Gaia là một quyết định rất thiếu sáng suốt. Lựa chọn tốt nhất là rút quân về, cố thủ biên cảnh. Trước tiên phải giải quyết vấn đề nội bộ, để tránh sự phân hóa quyền lực. Ít nhất, họ phải tìm chọn một đại thần sứ mới. Chỉ cần có hai ngày, họ sẽ có thể đề cử người mới cho chức vụ đại thần sứ. Dù có thể không thu phục được tất cả mọi người, nhưng ít nhất cũng phải có một người đứng ra thay mặt. Liên minh Gaia tùy quyết tâm tiến lên, nhưng việc công phá phòng tuyến của Thái Dương Vương quốc không phải là chuyện dễ dàng, chí ít trong thời gian ngắn cũng không thể làm được. Bên phía Thánh vực Nhạc Viên, những khí ước giả đang bám theo Thái Dương Vương quốc, sau khi biết tin đại thần sứ tự sát, họ không khỏi ngẩn ngơ. Dĩ nhiên, bọn họ đã đoán được đây là hành động của ai, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Theo thông tin tình báo từ Thiên Khải Nhạc Viên, nhóm khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên chẳng phải là những tên mãng phu hay người điên sao? Mới chỉ vài ngày tham chiến trong thế giới này, mà bọn họ đã khiến các chỉ huy tối cao trong quân đội của đối phương bị giết. Đây chẳng phải là điều mà những tên mãng phu hay người điên có thể làm được. Trước tiên, không bàn đến sắc mặt đầy mộng mị của Thánh vực Nhạc Viên, cũng không quan tâm đến toàn bộ hành trình vui mừng của Thiên Khải Nhạc Viên, mà hiện tại, Liên minh Gaia cùng những khí ước giả thuộc Luân Hồi Nhạc Viên đang mạnh mẽ tấn công về phía Thái Dương Vương quốc. Nếu Thái Dương Vương quốc bị diệt, thì những khế ước giả ở Thánh vực Nhạc Viên bên trong Thái Dương Vương quốc chắc chắn sẽ gặp đại họa. Chúng sẽ bị lật tung hết mọi thứ, chẳng khác gì đập vỡ tổ, chẳng còn gì an toàn. Nếu thực sự có thể đánh vào Thái Dương Vương quốc, thì câu chuyện này sẽ càng thêm bi hài. Một khi tình huống đó xảy ra, khả năng xảy ra đại loạn giữa các khế ước giả sẽ càng lớn, và lúc đó, bóng dáng của Thánh vực Nhạc Viên có lẽ sẽ không còn nhìn thấy nữa. Thái Dương Vương quốc cảnh nội, thủ đô Thần Quang Thành, trung tâm quảng trường, một tòa điện phủ uy nghiêm, nơi này chính là thần đình, trung tâm tín ngưỡng của Thái Dương Vương quốc, đồng thời cũng là chỉ huy quân sự trung tâm. Trong đại điện, từng thần quan đi qua, sắc mặt bọn họ không mấy tươi tắn. Trong một gian văn phòng nào đó, tùng tùng tùng, một bóng người tựa lưng vào ghế ra, trên mặt hắn che kín một chiếc khăn lông nóng, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn làm việc. Trước bàn làm việc, tia sáng vặn vẹo, một bóng mờ dần xuất hiện. Ta đã nói rồi, đừng tìm đến ta nếu chưa đến lúc cần thiết. Nam nhân che khăn lông, nóng mở miệng. Chúng ta còn không triệt sao? Bóng mờ phát ra giọng nữ, không cần gấp. Trong ứng ngoài hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi tìm đến ta, chẳng phải chỉ vì những kẻ điên kia lại gây ra chuyện, khiến người ta khiếp sợ sao? Nam nhân lại nhạt nói, ngại, là như vậy. Bóng mờ mang chút bất đắc dĩ, làm gì? Nam nhân kéo chiếc khăn lông nóng xuống, lộ ra một khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, chính là Thanh Yểm. Solomon đã giết vào sát vách quốc gia cỡ trung kia. Pháo đài đó, sức phá hoại mạnh mẽ, ngươi hẳn có thể tưởng tượng. Thanh Yểm nói, chỉ là việc này. Thanh Yểm nhíu mày, hắn trong bộ hạ cũng có không ít kẻ điên cuồng. Vì vậy hành động của Solomon hắn cũng không thấy quá bất ngờ. Quỷ phù nhân thiến, tên khí ước giả của phe mình. Bóng mờ tiếp tục, để ta nghe tiếp. Thanh Yểm nhẹ nhàng vào huyệt thái dương, mệt mỏi, nói, cô lỗ, ở đông chiến khu bắt cóc năm, tên thánh vực nhạc viên khế ước giả, hiện tại đang chuẩn bị vơ vét tiền chuộc. Bóng mờ đáp, chán Thanh Yểm xuất hiện gân xanh, rõ ràng là hắn đã bắt đầu tức giận, những chuyện này không quá quan trọng. Nhưng mà, có một tên khế ước giả lão yên, hắn đã kéo theo một nhóm quân, khởi nghĩa trong liên minh cây gia, khởi nghĩa, lão âm tích Thanh Yểm rõ ràng, không thể nghĩ ra. Đây là loại thao tác gì? Số lượng quân, khởi nghĩa, đã lên đến hơn 3.000 người. Và đối tượng mà bọn họ nhắm đến chính là Thái Dương Vương quốc. Đám quân khởi nghĩa kia, mặc dù đối mặt với cái chết, nhưng không hề lùi bước. Họ chiến đấu rất dũng mãnh. Điều kỳ lạ là, tên lão yên này dường như không có ý định hành động độc lập. Mặc dù liên minh Gaia sẽ trừng trị hắn trong tương lai, nhưng gần đây lại không có động tĩnh gì. Hiện tại, hắn chỉ là một phần của tiên phong bộ đội, kiểu người chết nhanh nhất. Này, miễn cưỡng xem như là chuyện tốt, Thanh Yểm tựa hồ không có ý định thu thập lão yên. Tuy nhiên, trong đám quân khởi nghĩa này, lại có chúng ta. Nhóm nộ xuyên, Thanh Yểm cảm thấy rất nghi ngờ. Hắn dù là lão âm tất, nhưng cũng không thể đoán được cái kiểu não điên của mấy người này. Nguyên nhân cụ thể thì không rõ. Đại khái là vậy, đi đi, Thanh Yểm suy nghĩ trong lòng, hắn có thể nói là tâm trí đã mệt mỏi, không chỉ phải tính kế với thánh vực nhạc viên, mà còn phải đề phòng thiên khải nhạc viên, đồng thời phải đối mặt với nhiều kỳ nhân trong chính đội ngũ của mình. Cuối cùng, hắn vẫn phải dựa vào những người kia, cô lỗ, Solomon, lão yên, trảm thủ giả, nếu như bọn họ có thể đoàn kết lại. Thanh Yểm cười khổ một tiếng. Chính hắn cũng cảm thấy chuyện này không mấy khả thi. Xét về tổng thể sức chiến đấu, luân hồi nhạc viên mạnh nhất, điều này không thể nghi ngờ. Chúng có thể vươn lên đến cấp 4 khế ước giả trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy. Điều này chẳng phải những kẻ thần côn cỏ đầu tường của thánh vực, hay những hoa lạ trong nhà ấm của thiên khải có thể sánh được. Vấn đề lớn nhất của luân hồi nhạc viên không phải là sức chiến đấu, mà chính là sự thiếu đoàn kết trong nội bộ. Thanh Yểm muốn làm là đoàn kết những khế ước giả của luân hồi nhạc viên lại, xem như là một đại công vô tư. Nhưng có lẽ Thanh Yểm cũng có mục đích riêng của mình. Tại hẻm núi Goafi, tôi hiểu gỡ bỏ chốt an toàn của một quả lựu đạn, rồi ném về phía chiến hào tạm thời gần đó. Oanh, tiếng nổ vang lên, rồi một lần nữa, chiến trường trở lại yên tĩnh, cả đội quân Thái Dương Vương quốc căn bản không thể ngăn cản được những binh sĩ của Liên minh Gaia đang tràn tới như vũ bão. 5 phút trước, nơi này đã trải qua một trận oanh tạc dữ dội. Tôi hiểu may mắn, không bị trúng đạn pháo nào rơi xuống từ trên đầu. Hắn cảm giác năng lực của nữ thần quyến luyến đang phát huy tác dụng. Nếu như là trước đây, tỷ lệ đạn pháo rơi vào gần hắn sẽ trên 60%. Chuẩn bị xong chưa? Tôi hiểu nhìn về phía tiểu trợ thủ Tiểu trợ thủ giơ ngón cái, ra hiệu rằng nàng đã làm xong rồi. Một lát sau, một khẩu súng trường dựng lên, trên súng có treo một khối vải trắng. Điều này chứng minh, cờ hiệu hàng đầu vẫn luôn được sử dụng rộng rãi trong nhiều thế giới. Tiểu trợ thủ lay động súng trường, nàng còn chưa thò đầu ra, cách đó không xa, trong chiến hào, mười mấy tên Thái Dương Vương quốc binh sĩ đã giơ tay lên, nương bắn, tiếng giống to từ dưới thung lũng vọng lên, bỏ vũ khí xuống, bỏ ra khỏi chiến hào, Tô Hiểu đưa tay đặt lên chuôi đao chảm long thiểm. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sử dụng năng lực long ảnh thiểm, nhìn thấy Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ bước ra khỏi chiến hào. Hơn 10 tên binh sĩ Thái Dương Vương quốc cũng theo sau bỏ ra, mấy trăm binh sĩ liên minh Gaia từ dưới thung lũng lao tới, vũ khí nóng trên tay. Chiến đấu ác liệt, binh lính Thái Dương Vương quốc tàn rã, tinh thần bọn họ rõ ràng suy sụp, hiện giờ họ chỉ có thể lùi lại. Mấy phút sau, Tô Hiểu, tiểu trợ thủ cùng hơn 10 tên binh sĩ Thái Dương Vương quốc bị hoàn toàn vây quanh. Nữ nhân, là các ngươi phải đầu hàng trước, một tên binh sĩ Thái Dương Vương quốc lên tiếng. Hắn có vẻ không muốn gánh chịu tội danh đầu hàng. Ta là quân đoàn số 2, Tam Sư, 12 đoàn Betty, Annette, đây là thân phận chứng minh của ta. Tiểu trợ thủ lấy từ trong lòng ngực ra chứng minh thân phận. Một tên trung sĩ tiếp nhận và xác nhận là thật. Vì sao ngươi lại xen lẫn trong quân địch? Trung sĩ không lập tức trả lại chứng minh thân phận cho tiểu trợ thủ. Chúng ta phụng mệnh lén vào địch hậu. Vị này chính là quân đoàn số 2, Tam Sư. Trong tình huống đặc biệt khẩn cấp, được ra nhiệm vụ thanh lý chiến lược bộ đội binh nhất, kiêm cấp bậc thiếu ủy. Trung sĩ nghe được tên gọi của bộ đội, đầu tiên là ngây ra một chút, rồi lại chợt nghĩ đến, đây chẳng phải là sát lục bộ đội sao? Đây là chứng nhận sĩ quan của ta. Tôi hiểu liền đưa chứng nhận sĩ quan cho trung sĩ. Sau khi ra tù, Scan đã giao cho hắn vật này. Quan Thiên, ngài tốt, ta là quân đoàn số 2, trung sĩ kính cẩn chào, theo quân lễ. Vì Tô Hiểu cao cấp hơn cấp bậc của hắn nhiều, hơn 10 tên binh sĩ Thái Dương Vương quốc, đứng xung quanh, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Tiểu trợ thủ thì còn khoát tay áo với bọn họ, cười lộ ra hai cái răng khỉnh, rồi hề hề, hơn 10 tên tù binh xui xẻo, bị trói thành một chuỗi, Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ ngồi trước đống lửa, ăn những món đồ khô, dự trữ, tình hình trận chiến có chút ngoài dự đoán của mọi người. Căn cứ vào tin tình báo từ bộ đội trinh sát phía trước, Thái Dương Vương quốc bộ đội đang rút lui về phía sau. Quả thật, bị đánh thảm, nhưng tổn thất không đến mức thê thảm như mọi người tưởng. Nhìn vào hành động của bộ đội Thái Dương Vương quốc, rõ ràng họ đang cố gắng rút về Lan Xuyên chiến khu, đóng quân tại biên giới của Thái Dương Vương quốc. Tô Hiểu nhận thấy nhiệm vụ chiến tuyến của mình không thất bại, mà ngược lại. Độ khó trong giai đoạn đầu đã giảm bớt, ít nhất là khi đi qua chiến khu này, tình hình không nguy hiểm như trước. Vấn đề là, một khi Thái Dương Vương quốc tập trung hết tất cả lực lượng tại biên giới, Tô Hiểu nghĩ rằng việc lẻn vào lãnh thổ Thái Dương Vương quốc sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Đánh cửa nhà, tiếp tế hậu cần và bố trí chiến thuật đều trở nên đơn giản rất nhiều. Hơn nữa, biên cảnh Thái Dương Vương quốc còn có các loại vũ khí phòng thủ hạng nặng, như chiến tranh pháo đài, bê tông, cùng văn loa cương, xây dựng chiến hào phòng ngự. Liên minh Gaia lại phải vọt thẳng vào cửa nhà đánh. Áp lực về kiếp tế, có thể tưởng tượng được. Sau khoảng 10 phút sửa chữa, Tô Hiểu dẫn đội tiếp tục tiến lên, vượt qua những vùng đất khô cằn, nơi quanh năm bị hỏa lực tàn phá. Quá trình hành quân diễn ra rất thuận lợi. Quân đội Thái Dương Vương quốc gần như không có ý định dây dưa với liên minh Gaia. Dọc đường thường xuyên không thấy bóng dáng quân đội, và những quân doanh có xuất hiện thì ngay lập tức rút lui, không kịp dập tắt ngọn lửa. Lan Xuyên chiến khu đã tách rời liên minh Gaia và Thái Dương Vương quốc, hai quốc gia lớn cách nhau khoảng 30 km, chính là độ rộng của Lan Xuyên chiến khu. Máy bay chiến đấu từ trên cao gào thét bay qua, liên minh Gaia rõ ràng không muốn bỏ lỡ cơ hội đánh rắn dập đầu. Tô Hiểu nhanh chóng lẫn vào một đại bộ đội. Đại bộ đội này là quân đoàn số 1, sư đoàn, có khoảng 13.000 người. Trong thời chiến, việc như vậy rất thường thấy, song phương xác nhận thân phận, sau đó trực tiếp hội tụ thành một cỗ, một chiếc xe tải chở quân, ghế phụ, Tô Hiểu cầm máy tính bảng trong tay, đang theo dõi công lược khó mà tiết lộ được từ trò chơi, tiểu trợ thủ ngồi ở chỗ lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hiểu, nếu ngươi đụng vào cây, đêm nay ngươi sẽ bị treo trên cây, mà qua đêm, Tô Hiểu nói, rõ, tiểu trợ thủ tàn nhẫn đạp mạnh cần ga, xe tải lao nhanh, quan trên, nhiệm vụ tiếp tục sao, đương nhiên, sau khi đến biên cảnh Thái Dương Vương quốc, tìm cơ hội lẻn qua, ha, tiểu trợ thủ há hốc mồm, lẻn vào quốc gia địch với biên giới nghiêm ngặt như vậy, thật khó tưởng tượng, đường xá vẫn khá thuận lợi, không gặp phải kẻ địch chặn đánh. Khoảng 5 giờ chiều, Tô Hiểu đến gần biên cảnh Thái Dương Vương quốc. Mới vừa đến biên cảnh, hắn đã nghe thấy tiếng pháo nổ không ngừng. Bộ đội Thái Dương Vương quốc sau khi đến biên cảnh, đương nhiên sẽ không tiếp tục lùi, mà tiến vào công sự phòng ngự, chuẩn bị truy kích liên minh ghé và đón đầu cuộc thống kích. Sau khi chịu đựng những đợt tấn công điên cuồng và loạn tạc, bộ đội tiên phong của liên minh Gaia bị đánh cho thảm hại, mặt mày xám xịt, không thể làm gì khác ngoài việc rút lui. Liên minh Gaia đóng quân cách biên giới Thái Dương Vương quốc khoảng 3 cây số. Vào khoảng 8 giờ tối, lều trại bắt đầu xuất hiện, xe tăng và xe tải được bố trí xung quanh khu vực đóng quân. Mấy chiếc xe tải rời khỏi doanh trại, phía sau mỗi chiếc xe tải đều kéo theo một chiếc xe đầy thi thể. Những thi thể này bị chất đống lộn xộn trên xe tải, tất cả đều là binh sĩ của phe mình. 3 quân đoàn, gần 970.000 binh sĩ đóng quân tại đây. Và đây cũng chính là bộ đội tiên phong của Liên minh Gaia. Trong trại lính rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những nhóm binh sĩ tụ tập lại với nhau uống rượu. Mặc dù trong quân đội cấm không được uống rượu, nhưng đó chỉ là quy định mà thôi. Các binh sĩ đang phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn, họ chẳng biết liệu ngày mai có thể sống sót hay không, nên nếu không được giải tỏa tâm lý thì càng dễ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn. Hiện tại, Thái Dương Vương quốc đang là phe phòng thủ, họ muốn trước tiên ổn định lại tình hình nội bộ, sau đó mới tính toán đến việc phản công, hoặc cách nhượng lợi ích để đàm phán hòa bình. Còn Liên minh Gaia lúc này có 2 lựa chọn, một là tấn công trực diện vào Thánh Lợi Môn, một điểm yếu của phòng tuyến, 2 là rút quân, vòng qua Thánh Lợi Môn, nhưng nếu làm vậy thì cũng không dễ dàng gì. Phụ cận 200 km, trừ Thánh Lợi Môn yếu tắc già, các vị trí khác cũng có 7 cái yếu tắc, chỉ cần đầu óc của cấp cao Liên minh Gaia không quá ngu xuẩn, họ sẽ không tấn công vào 7 cái yếu tắc ấy. Những nơi quái quỷ đó chỉ cần đóng giữ vài vạn người là có thể ngăn cản cả 100.000 quân đội. Nếu nói về việc tấn công vào lãnh thổ Thái Dương Vương quốc, Thánh Lợi Môn yếu tắc là lựa chọn tốt nhất. Các chiến khu khác chỉ thích hợp để phái ra những đội quân nhỏ quấy rối mà thôi. Thái Dương Vương quốc hiểu rõ điều này, bởi vậy họ mới xây dựng Thánh Lợi Môn yếu tắc ở đây. Thánh Lợi Môn yếu tắc có thể trú quân lên tới 100.000 người, trong khi chiến hào phía trước có thể chứa thêm 200.000 lính, dễ thủ khó công. Ban đêm, quân danh được chiếu sáng rực rỡ, mùi rượu và thịt nướng hòa quyện lại với nhau. Trong trại lính khí thể rất náo nhiệt, dù mỗi tên lính uống rượu đều bị nghiêm khắc kiểm soát, nhưng đây là thời gian thư giãn, không phải chiến trường. Tô Hiểu đang nằm trong lều vải nghỉ ngơi. Hắn muốn tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để đảm bảo giấc ngủ của mình. Ngủ được một lúc, hắn bị tiếng kèn lệnh chói tai đánh thức, trong lều vải hơi tối. Hắn vén rèm lều chui ra ngoài. Ánh mặt trời rực rỡ khiến hắn phải nheo mắt lại. Trước quân danh, từng người lính đang tập kết. Đây là chuẩn bị tấn công Thánh Lợi Môn yếu tắc. Tô Hiểu kéo rèm lều, nhìn thấy tiểu trợ thủ đang cuộn tròn trong túi ngủ, chỉ để lại một lỗ thông khí nhỏ. Tô Hiểu đá vào túi ngủ, nghĩ thầm, lại để ta ngủ thêm một hồi. Tiểu trợ thủ trong túi ngủ phát ra âm thanh mơ màng. Nàng đã hơn 72 giờ không chợp mắt. Tô Hiểu nắm lấy phần cuối túi ngủ, xách ngược lên, kéo khóa ra. Tiểu trợ thủ trượt ra khỏi túi ngủ. À, tiểu trợ thủ vừa tỉnh dậy, trên mặt nàng như hiện lên 2 chữ, mộng bức, tập hợp. Tô Hiểu lên tiếng, phải. Tiểu trợ thủ bật dậy, nhanh chóng mặc xong y phục. Sau khi rời khỏi quân danh, Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ cùng đi theo đoàn quân, hướng Thánh Lợi Môn Yếu Tắc xuất phát, hơn 1.000 chiếc xe tăng làm bộ đội tiên phong. Những sắt thép mãnh thú, hùng hổ lao đi, cuốn theo một cơn lửa khói ngút trời, bộ binh ở phía sau, không ngừng tiến lên. Xe tải, xe bọc thép nhiều đến mức khó đếm hết. Không khó hiểu khi các quốc gia khác đánh giá Liên minh Gaia là một lực lượng tàn bạo, máu tanh và lòng tham vô đáy. Bởi lối hành quân này rõ ràng là muốn tấn công một Thái Dương Vương quốc, chứ không phải hòa đàm. Nửa giờ sau, tôi hiểu đã đến gần chiến hào Thái Dương Vương quốc, và Thánh Lợi, Môn Yếu Tắc, trước đây, hắn chưa từng thấy một công sự kim loại to lớn như vậy. Nhưng hôm nay, hắn đã thấy, dưới ánh mặt trời, Thánh Lợi Môn Yếu Tắc phản chiếu màu đen như thép, tòa yếu tắc cao khoảng 60 mét, lớn và đổ sộ, chiếm diện tích không nhỏ. Ô, tiếng rít của viên đạn pháo vang lên từ trên cao. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một viên đạn pháo dài hơn 1 mét từ trên trời lao xuống. Oành, văn loa cương vỡ nát, một chiếc xe tăng bị nổ tan tành. Xung quanh là những nhóm binh sĩ, bị mảnh kim loại xuyên thủng, hầu như chỉ trong chớp mắt, đạn pháo lao tới. Máu thịt vương vãi khắp nơi, trong bán kính 100 mét. À, một tên binh sĩ bị tấm thép cắt đồi. Hắn lớn tiếng kêu la, từ mặt đất cầm lấy khẩu súng lục, định chĩa vào đầu mình tự sát. Oanh, oanh, các xe tăng phía trước tiếp tục phóng ra những tia lửa. Đạn pháo nổ như mưa, Thánh Lợi Môn Yếu Tắc còn cách khoảng nửa cây số. Nhưng nơi đây là cứ điểm lớn, rất dễ bị tấn công. Mỗi viên đạn pháo đều trúng vào mục tiêu. Một đợt oanh tạc tiếp theo khiến Thánh Lợi Môn Yếu Tắc bên ngoài chỉ còn lại những dấu vết cháy đen. Các xe tăng dừng lại cách Thánh Lợi Môn Yếu Tắc khoảng 800 mét. Phía dưới là chiến hào của địch. Chúng chuẩn bị đối đầu như những kẻ muốn chết. Các binh sĩ Liên Bia lợi dụng xe tăng làm lá chắn, bắt đầu đao chiến hào. Đạn bay vèo vèo qua, thỉnh thoảng có đồng đội ngã xuống dưới chiến hào Thánh Lợi Môn Yếu Tắc. Quân địch tràn đầy, súng máy hạng nặng bắn ra không ngừng, đạn như mưa rơi xuống, huyết nhục phùng vãi, bùn đất văng tung tóe. Đó là cái giá mà phe tiến công phải trả. Phe địch có một hệ thống phòng ngự chặt chẽ, nên khi khai chiến, phe mình đương nhiên phải chịu tổn thất. Nhưng bất chấp thế, các chiến hào dần dần được đào xong, sau đó lắp đặt các lớp văn loa cương và giá đỡ cố định, tạo thành chiến hào tạm thời. Tôi hiểu nửa quỳ nửa, ngồi trên một chiếc xe tăng. Trước mặt hắn là những viên đạn bay tới, khiến hắn không thể thò đầu ra ngoài. Hắn vốn không muốn tham gia vào chiến trường này. Nhưng tối qua, sau khi sử dụng năng lực dò xét, cá nhân chiến tranh chủ tuyến nhiệm vụ, hắn buộc phải tham gia cuộc chiến này. Mục tiêu của nhiệm vụ là thần sứ Dubo. Ít, người tối qua đã chạy từ Thái Dương Vương quốc vào Thánh Lợi Môn Yếu Tắc. Tôi hiểu biết. Mục tiêu của hắn hiện đang ở trong yếu tắc, quan, trên, đào xong rồi, giữa trận mưa bom, bão đại, tiếng tiểu, trợ thủ vang lên, Tô Hiểu liền nhảy vào chiến hào bên trong. Chiến hào này dài hơn 100 mét, phía trước đã lót bằng văn loa cương bản. Nếu không có những bản đó, chiến hào sẽ giống như một cái thùng rỗng vang lên tiếng vọng. Tô Hiểu rút Mr. 24, súng trường nắm bắn, chốt súng đã sẵn sàng. Những kẻ địch đang ẩn nấp trong chiến hào và pháo đài, dưới cái nhìn của hắn, là những mục tiêu sống. Đây chính là một cơ hội tốt để kiếm luân hồi nhạc phiên công huân. Đạn pháo gào thét lao xuống đất, bùn đất văng lên như pháo hoa nổ tung, bắn ra thành những mảnh nhỏ, nhanh chóng hướng xung quanh. Một mảnh đạn nóng bỏng bay vào chiến hào, rơi ngay bên chân Tô Hiểu. Hắn nhanh chóng lấy từ trong hòm đạn ra một viên, niết vào súng ngắm. Sau đó, bỏ lại những viên đạn còn lại vào trong hòm. Trận công kiên đã kéo dài nửa giờ. Phe mình đã đẩy mạnh được 400 mét. Khoảng cách từ chiến hào đối phương còn hơn 300 mét. Còn Thánh Lợi Môn Yếu Tắc chỉ cách không tới 400 mét. Khi tiến gần đến khoảng cách này, Liên minh Gaia bộ đội đã không còn chuẩn bị tiếp tục đào chiến hào, mà chuyển sang sử dụng súng máy hạng nặng với độ chính xác cao. Mỗi viên đạn có đường kính lớn. Chỉ cần 2 viên là có thể đánh nát một tên binh lính. Khi khoảng cách giữa 2 chiến hào còn hơn 300 mét, cả 2 bên đều chuẩn bị chiến đấu quyết liệt. Nếu Liên minh Gaia thắng, chúng sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất trên Lam Hải Tinh. Còn nếu Thái Dương, Vương quốc thua, sẽ không còn cơ hội phục hồi. Trong chiến hào, tiểu trợ thủ thò đầu ra, quan sát tình hình thánh lợi môn yếu tắc qua ống nhòm. Một đám con rùa đen rụt đầu lại, tiểu trợ thủ xì nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng phối hợp với Tô Hiểu. Trong vòng nửa canh giờ, Tô Hiểu đã phá hủy rất nhiều vọng khẩu súng, máy hạng nặng và pháo của thánh lợi môn yếu tắc. Chỉ cần có kẻ địch dám ló đầu ra, Tô Hiểu nhất định sẽ dùng vài giây để bắn nổ sọ của chúng. Phe địch sở hữu vũ khí thực sự khủng khiếp, không phải là chiến hào bê tông, kết hợp với văn loa cương hay những công sự phòng thủ cao vút của thánh lợi môn yếu tắc, mà chính là những lô cốt nửa chôn vùi dưới đất bùn. Những lô cốt này rất khó phát hiện, ai mà biết bên trong chứa những vũ khí hạng nặng gì. Có lúc, khi quân đội liên minh Gaia vừa phá vỡ vòng vây, chưa kịp tiến lên, liền bị hỏa lực từ những lô cốt này bắn ra. Một đợt bắn có thể khiến vài trăm người ngã xuống, và việc cả một cỗ đội quân bị tiêu diệt là chuyện thường xảy ra. Tô Hiểu thò đầu ra khỏi chiến hào, dùng ống ngắm quan sát tình hình thánh lợi môn yếu tắc. Trên đó, qua ống ngắm, hắn thấy một tên lính bắn tỉa đang quan sát tình hình chiến trường. Kính phản quang từ ống ngắm của hắn phản chiếu ánh sáng, nên lập tức thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn liền điều chỉnh nòng súng. Cách một tiếng, viên đạn xuyên qua, nổ tung ngay sau gáy tên bắn tỉa, máu tươi văng ra, bắn lên cả vách tường gần đó, nhuộm đỏ một mảng lớn. Tình cảnh như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra. Khi tên bắn tỉa vừa ngã xuống, những chiến hữu phía sau lập tức kéo thi thể của hắn đi, thay vào đó là một binh sĩ khác tiếp tục công việc. Tên binh sĩ mới thay thế này vừa thò đầu ra, liền bị một viên đạn từ vọng khẩu bắn vào. Viên đạn xuyên thấu vách bê tông, cắm sâu vào trong. Hồ hồ, tên lính ôm súng nắm thở hổn hển. Hắn gầm lên một tiếng, rồi liền gạt súng nắm lên vị trí vọng khẩu, vừa dò tìm thân thể, vừa nhanh chóng bắn ra vài phát súng không quan tâm có trúng mục tiêu hay không. Sau đó, hắn lập tức rút về sau vật che, cảm giác như có ai đó đẩy mạnh ngược hắn một cái. Ha ha, người binh sĩ kia cười khúc khích hai tiếng, ánh mắt hắn vẫn dõi theo xung quanh. Hy vọng chiến hữu của hắn không thấy được cảnh vừa rồi, làm hắn mất mặt. Có lẽ hắn đã nhận ra sự chú ý của đồng đội. Khi một người trong số họ kéo lấy chân hắn, định lôi hắn đi, các người muốn làm gì? Cảm giác ấm áp từ ngực truyền ra. Hắn cúi đầu nhìn vào lồng ngực mình, phát hiện một vết máu to bằng miệng chén đã xuất hiện. Tiếng súng, tiếng nổ hỗn tạp vang lên, hòa quyện vào nhau như một buổi hòa nhạc náo nhiệt. Nhưng vé vào cửa của buổi hòa nhạc này lại là sinh mệnh. Tô Hiểu đã quên mất mình đã rình giết bao nhiêu kẻ địch. Hắn tuy giết rất nhiều, nhưng không thể thay đổi được hướng đi của chiến tranh, trừ phi hắn có thể phá hủy yếu tắc của thánh lợi môn. Nếu có thể làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ thu được một lượng lớn công huân từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đã tiêu diệt hai tên tinh anh địch, thu được 6 điểm công huân từ luân hồi nhạc viên, tức là mỗi tên kẻ địch cho hắn 3 điểm. Đánh giết đầu mục hoặc tướng lĩnh của phe địch sẽ có thể thu được từ 1 đến 50 điểm công huân. Tùy thuộc vào thực lực và chức vị của kẻ địch, tin tức về việc Thanh Yểm đã gây ra một sự kiện lớn trong Thái Dương Vương quốc đã truyền ra. Sau sự kiện đó, tên kia chắc chắn sẽ thu được một số lượng công huân khổng lồ từ luân hồi nhạc viên. Trước mắt, Tô Hiểu liền phát hiện một cơ hội mò công huân. Luân hồi nhạc viên công huân bằng nhạc viên tệ, cộng điểm thuộc tính chân thực cộng linh hồn kết tinh cộng tài nguyên hy hữu. Trong chiến tranh thế giới, lợi nhuận cơ bản được quyết định bởi số lượng công huân. Không, một tấm thép vỡ vụn trước mặt hắn, nhưng hắn không màng tới, mà vẫn tiếp tục hoàn thiện kế hoạch trong đầu. Quan trên, tỉnh lại đi. Tiểu trợ thủ hưng phấn, như thể vừa dùng thuốc. Mỗi lần chiến tranh bắt đầu, nàng lại như vậy. Im miệng, ngươi cũng mát mẻ đi, ta có thể. Tiểu trợ thủ nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn đơn giản phứt súng ngắm cho nàng, mới vừa thò đầu ra, một viên đạn pháo rơi vào chiến hào cách đó không xa, sóng khí từ vụ nổ hất nàng trở lại. Lần này tiểu trợ thủ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, nàng ôm súng ngắm, tay che tại, ngồi xổm trong bóng mát. Tô Hiểu không phải không muốn nhân cơ hội mò công huân, mà là hắn không thể thò đầu ra, vì ít nhất có hơn 10 tên lính súng máy, cùng rất nhiều pháo thủ đang chĩa vào hắn, hắn chỉ cần ló đầu ra sẽ bị cuồng oanh loạn tạc ngay lập tức. quân lực hai bên đều vượt qua 100 vạn, vũ khí nóng trong chiến tranh, khiến cá nhân ảnh hưởng rất nhỏ đến cuộc diện, trừ khi có thể tạo ra điều gì đó, khiến người nghe kinh hãi, như là nổ tung thánh lợi, môn yếu tắc chẳng hạn. Căn cứ vào quan sát của Tô Hiểu, việc phá hủy tọa yếu tắc từ bên ngoài gần như là không thể, cho dù dùng pháo hạng nặng với đường kính 300mm. Khi đạn pháo rót vào, lớp kim loại bên ngoài của thánh lợi môn yếu tắc cũng không thể bị phá vỡ, dù là Tô Hiểu đã kích hoạt Apollo và ném vào, nhưng vẫn không đủ khả năng phá hoại được thánh lợi môn yếu tắc. Nhiệt độ nóng chảy của văn loa cương lên tới 1.600 độ C, có thể nói là nếu pha trộn với dung dịch á hy, nhiệt độ nóng chảy sẽ càng cao, khiến cho kim loại này trở nên cực kỳ cứng và khó phá vỡ. Hơn nữa, Apollo chỉ tạo ra một đợt nhiệt độ cực cao trong chớp mắt, do đó chỉ có thể nung chảy một phần của văn loa cương. Nhưng tổn thương thực sự đối với thánh lợi môn yếu tắc lại không đáng kể. Tô Hiểu suy nghĩ, nếu không thể phá hủy từ bên ngoài, vậy có thể thử làm nổ Apollo ở bên trong yếu tắc được không? Hắn biết, hơn 70% cấu trúc bên trong của thánh lợi môn yếu tắc là bê tông. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu Tô Hiểu, nhưng hắn không thể không tiếp tục, vì mục tiêu của hắn chính là ở trong thánh lợi môn yếu tắc, hắn phải ẩn nấp vào đó. Đáng tiếc là bố Uông không có mặt ở đây, nếu hắn có mặt, chỉ cần không bị đạn lạc bắn trúng, chắc chắn sẽ bước vào thánh lợi môn yếu tắc một cách ung dung, tự tại. Không biết bố bên kia đang làm gì. Tôi hiểu không triệu hồi bố Uông, vì hắn đang chuẩn bị cho cuộc đại chiến cuối cùng giữa các phế ước giả. Sau khi chuẩn bị kế hoạch xong xuôi, tôi hiểu từ trong tay tiểu trợ thủ lấy lại súng ngắm, kéo xuyên, nhắm chuẩn. Rồi, xạ kích, một tên pháo thủ, từ trong vọng khẩu của yếu tắc bị trúng đạn, đầu hắn bị nổ tung, một điểm công huân của lân hồi nhạc phiên đã rơi vào tay Tô Hiểu. Trên chiến trường, việc giết chóc những binh lính bình thường, không thể thua được công huân, chỉ có thể thông qua việc đánh giết những kẻ địch tinh anh, hoặc các đơn vị quan trọng mới có thể nhận được công huân. Trận công kích vẫn tiếp tục. Số lượng binh sĩ từ Thương Hải bền gần như tăng lên gấp bội. Vào chiều hôm đó, tôi hiểu trốn trong chiến hào, không dám ló đầu ra. Phe địch có ít nhất 5 tên lính đánh lén đang tìm kiếm vị trí của hắn. Những tên lính đánh lén này đã phải chịu đựng sự tàn phá của chiến hỏa, rất khó đối phó. Một tên trong số chúng, mặt đầy bùn đất, dáng vẻ giống một khí ước giả, ngồi cách tôi hiểu không xa. Nếu đây là thế giới diễn sinh, khế ước giả sẽ cảnh giác với nhau, nhưng trong cuộc chiến tranh này, nếu là nội chiến, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Viên đạn gào thét bay qua, tôi hiểu đang băng bó vết thương ở bả vai, dưới mưa bom, bão đạn, hắn đương nhiên không thể tránh khỏi bị thương. Đến 7 giờ tối, trời dần tối, hai bên không còn bắn phá lẫn nhau nữa. Sau một ngày chiến đấu vất vả, binh lính của cả hai bên đều cần nghỉ ngơi. Trong trận công kỳ này, cơ bản không có khả năng có một đội quân lớn xông lên trong đêm, bởi đó là tự sát. Khi sắc trời hoàn toàn tối đen, thánh lợi môn yếu tắc bắt đầu phát ra từng đạo đèn pha, chiếu sáng khắp chiến trường của Liên minh Kejo. Mặc dù những bóng đèn pha ấy thường xuyên bị phá hủy, nhưng Thái Dương Vương quốc lập tức thay thế bằng những bóng đèn công suất lớn, để tránh kẻ địch lợi dụng bóng đêm xâm nhập vào yếu tắc. Quan truyền, thật không thành vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Một giọng nữ từ trong hố đất dưới 300 mét truyền đến. Câm miệng, tiếng nói của Tô Hiểu cắt ngang. Mọi thứ lại lặng im trong hố đất. Không muốn thì cũng đừng ở đây mà lại nhại. Ngươi thật là vô liêm sỉ. Tiểu trợ thủ thì thầm, thân thể vẫn dính đầy bùn nhão. Hai mắt sáng lên, thò đầu ra nhìn xung quanh, không phát hiện kẻ địch. Quan trên, tiểu trợ thủ nghiêng đầu nhìn lại, nhưng Tô Hiểu đã chẳng biết đi đâu. Khoảng cách hơn 10 mét, trong hầm đạn pháo, Tô Hiểu ghìm chặt một tên kẻ địch cổ, dùng tay che miệng mũi đối phương, hai chân hắn còn đạp lên tên kẻ địch, làm gãy cổ, khiến thi thể rơi xuống. Ô, rắc, một tiếng vang giòn giã, tên kẻ địch không dãy giụa nữa, bỗng một bóng đen lao tới, trong tay nắm chặt chủy thủ, hướng Tô Hiểu và tên kẻ địch đã bị ghìm đánh úp, những đòn đâm loạn xạ suýt nữa, chúng vào đùi Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức đá mạnh vào hông tiểu sợ thù. Nàng bị đá văng đi, phát ra tiếng bốp bốp, giống hệt khi Tô Hiểu đá vào đối thủ. Tiểu trợ thủ vẻ mặt đầy đau khổ nhìn về phía Tô Hiểu. Đã chết rồi, ngạch, là như vậy sao? Tiểu trợ thủ nắm lấy bộ thi thể của kẻ địch, kéo lên một chút, lay mạnh. Nhưng xác nhận kẻ địch đã thật sự lạnh, trước tiên không nói đến việc tiểu trợ thủ có hành động đâm vào thi thể của kẻ địch. Riêng về dáng vẻ hung ác của nàng, có thể nói phần lớn nữ tính đều không còn. Tô Hiểu lấy ra dụng cụ nhìn ban đêm, và ném cho tiểu trợ thủ đeo vào, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng khi nàng nhìn qua dụng cụ, dường như phát hiện ra một điều mới mẻ, nàng đưa tay ra trước và vờn vờn không khí. Tô Hiểu cung cấp dụng cụ nhìn ban đêm, đương nhiên không phải là loại bình thường, mà là công nghệ tiên tiến hơn rất nhiều. Lúc này trong tầm mắt tiểu trợ thủ, ngoài màu xanh mượt bao phủ khắp nơi, những vật thể trong tầm nhìn đều có sắc thái, mặc dù rất nhạt. Tiểu trợ thủ nhìn về phía Tô Hiểu, rồi lên tiếng, quan trên, ngươi là màu lục. Tiểu trợ thủ tiện tay nở một nụ cười, suýt nữa lại bị Tô Hiểu đạp một cước. Khi bị đạp, tiểu trợ thủ cũng không tức giận, bởi vì nàng hiểu rõ rằng, theo những gì Tô Hiểu chỉ dạy, nàng không phải là cô gái yếu đuối, mà là một binh lính thực thụ trên chiến trường. Binh sĩ không phân biệt nam nữ, Tô Hiểu chỉ về phía trước hai hố đạn pháo, nơi đó có hai tên kẻ địch mai phục. Những binh sĩ Thái Dương Vương quốc này đang phòng thủ, đề phòng kẻ địch lén lút xâm nhập vào yếu tắc vào ban đêm. Sắc trời đã hoàn toàn tối, trên chiến trường bỗng trở nên tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Đó là một số tân binh bất lương, chúng định đe dọa kẻ địch, nhưng tác dụng thực tế không lớn. Những lão binh vốn chẳng sợ những tiếng súng rải rác đó, nhưng nếu như nghe thấy tiếng đạn pháo gào thét, bọn họ sẽ lập tức tỉnh giấc. Tiểu trợ thủ nhìn về phía Tô Hiểu, chỉ vào hai cái hố bom, nàng hiểu ý của Tô Hiểu, trong đó một hố có 5 người, còn lại là 2 người. Tô Hiểu thanh lý hố bom, có 5 người, tiểu trợ thủ phụ trách hố bom còn lại. Tiểu trợ thủ nằm dạp xuống, chậm rãi bò về phía hố bom, có 2 người, đèn pha chiếu qua, nàng lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Nhưng hắn lại biến mất rồi, một tiếng rên nhẹ vang lên, Tô Hiểu cắt đứt yết hầu của một tên quân địch, rồi kéo hắn ra, cánh tay trái hắn nắm chặt thanh kiếm, vết máu từ đoạn dây chuyền nhỏ của kiếm vung vãi, rồi cuối cùng thu lại vào trong cuộn dây. Dưới bóng đêm, Tô Hiểu nhìn về phía một hố bom khác, ở cách đó không xa, ô, tiếng nghẹn ngào vang lên từ trong vách hố bom, tiểu trợ thủ đang đứng trên cổ một tên binh sĩ. Dùng một tay bịt miệng mũi hắn, cả người cưỡi lên vai đối phương, chủy thủ trong tay nàng xoay chuyển, cánh tay vung mạnh, chủy thủ sắc bén đâm vào thiên linh cái của kẻ địch, thi thể của hắn ngã xuống, nhưng tiểu trợ thủ vẫn giữ chặt miệng mũi hắn, dẫn đến nàng va đầu vào bùn đất, lẫn xốp trên mặt đất. Phía sau tiểu trợ thủ, một tên binh sĩ bị vết thương ở yết hầu, máu tươi đầm đìa, mùi máu tanh sọc lên, tiểu trợ thủ run rẩy, đầu đầy bùn đất. Ánh mắt nàng hướng về phía Tô Hiểu, cảm giác mình đã giải quyết kẻ địch rất nhanh, có thể có cơ hội trợ giúp Tô Hiểu một phen. Khi tiểu trợ thủ bò đến vị trí của Tô Hiểu, trong hố bom, nàng nhíu mày, dù không ngửi thấy mùi máu tanh nữa, nhưng nàng lại nhìn thấy 5 thi thể đã được xếp ngay ngắn, vết thương trên người rõ ràng, nhưng không thấy thi thể sau trận chiến. Lòng tự ái của nàng có chút tổn thương, vì nàng đến đây là để trợ giúp, tốt lắm. Tô Hiểu khen ngợi khi thấy tiểu trợ thủ đã thay đổi quân phục Thái Dương Vương quốc. Trong vòng 10 giây, Tô Hiểu đã ném bộ quân phục Thái Dương Vương quốc cho tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ thở dài, và trong bóng tối, tiếng huyên náo vang lên. Một lúc sau, nàng đã chỉnh tề mặc quân trang và đội mũ sắt của quân địch. Chủy thủ, Tô Hiểu nhìn tiểu trợ thủ, ánh mắt tập trung vào vũ khí nàng cầm. Lần này, tiểu trợ thủ có chút do dự, vì cây chủy thủ này có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng. Đáng ghét, tiểu trợ thủ nói, rồi đâm cây chủy thủ vào đất bùn, sau đó từ trên người quân địch kéo xuống một cây chủy thủ khác, quan trên. Vậy định rồi sao? Tiểu trợ thủ hỏi, có chút không chắc chắn. Tô Hiểu nhíu mày, nhiệm vụ lần này thành công. Sau khi xong việc, ngươi sẽ đưa cho ta cây chủy thủ đặc trùng Văn Loa Cương. mà người đã nói. Tiểu trợ thủ vừa nói, vừa hạ giọng, có lẽ không định thật sự nói về cái chết. Tô Hiểu có vẻ hơi ngạc nhiên, đúng vậy, ta biết rõ khối phong cảnh kia, nghĩa địa không sai, ha, ta chỉ đùa thôi, cây chủy thủ này rất tốt, phẩm chất tốt, nhưng... Tiểu trợ thủ ngập ngừng, rồi bật cười, tựa như vừa giải thoát một lời nói đùa. Tô Hiểu và tiểu trợ thủ phải tiến về phía trước, di chuyển thật cẩn thận. Lúc này, khoảng cách giữa hai người và chiến hào của phe địch ước chừng khoảng 100 mét. Cửa ải khó khăn nhất khi lẻn vào yêu tắc của phe địch chính là khu vực cách chiến hào của họ chỉ 50 mét. Nơi này có hơn 100 chiếc đèn pha chiếu sáng, không có chỗ nào là khuất sáng. Một khi bước vào khu vực này, xe ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của phe địch. Không biết có bao nhiêu tên lính bắn tỉa đang rình rập chờ sẵn. Khu vực này rộng ít nhất 20 mét. Tôi hiểu nghĩ rằng, với tốc độ của mình, rất khó có thể xông qua mà không bị phát hiện. Những tên bắn tỉa kia có tầm nhìn rất sắc bén. Chúng không cần nhìn thấy hắn, chỉ cần cảm nhận được điều gì khả nghi, lập tức sẽ kéo còi báo động. Sau đó, sẽ là một loạt lửa đạn tẩy sạch mọi dấu vết. Đã có không ít lần, một con thỏ theo đường động chui ra, chỉ vừa qua khu vực này đã bị đạn pháo nổ tan tành. Phải vài phút sau, đạn pháo và súng máy hạng nặng mới ngừng bắn. Tiểu trợ thủ nhìn vào khu vực ánh sáng chói lóa trước mặt, cảm thấy đó như một giải cách ly. Nàng quay sang Tô Hiểu, thấp giọng hỏi, quan trên, làm sao bây giờ? Tô Hiểu lấy ra công cụ tính giờ. So với dự định, hắn đã đến sớm hơn 3 phút. 3 phút trôi qua rất nhanh. Trong chiến hào của phe mình, một tên lính bị bỏng nặng trên mặt, hắn từ trong hào thò đầu ra, con quỷ kia lại muốn cầu cạnh ta. Thật là làm người vui sướng. Nam nhân cười âm hiểm, dựa súng nhắm chuẩn, ầm, tiếng súng xé rách bầu trời đêm, một viên đạn bắn trúng đỉnh phòng, lôi kích trên cột của thánh lợi môn yêu tắc, viên đạn vỡ ra, cuối cùng trúng vào mục tiêu, làm bóng đèn phía sau nghiêng ngả, ánh đèn trong khu vực lập tức tắt đi. Cùng lúc đó, một bóng người nhanh chóng lướt qua trong bóng tối. Tay người ấy hình như còn cầm theo vật gì. Một chiến hào được xây dựng từ bê tông và văn loa cương. Chiến hào này đủ rộng, khoảng 3 mét, với mặt trước hình cầu thang, còn phía sau là những hầm trú ẩn, dùng để tránh né kẻ địch oanh tạc. Trong chiến hào, không khí tối tăm, tiếng ngáy vọng lên, mùi chân thối hòa lẫn với mùi máu tanh nặng nề. Một số binh sĩ quấn băng vải quanh đầu đang ngủ say, trong khi một số khác lại thì thầm cầu nguyện, thậm chí có người quỳ một chân trên đất khẩn cầu, thần hy chi thần, xin ngài tha thứ cho ác nghiệp của ta. Tiểu trợ thủ đặt một tay lên ngực, miệng lẩm bẩm những lời cầu xin, giọng nào mang đậm âm điệu của một vùng quê nhỏ thuộc Thái Dương Vương quốc. Nữ binh, ta không đoán sai lời ngươi, quê hương của ngươi là Ốc Á phản phải không? Một tên phó tu ti của Thái Dương Vương quốc ngồi cạnh tiểu trợ thủ, thái độ của hắn khá hiền hòa. Hà, tiểu trợ thủ vừa mới rửa mặt, ánh đèn phản chiếu lên làn da nào trắng mịn. Phó tu ti gật đầu, cười nhạt, lộ ra một cái khoác kỳ bà. Hắn nhớ lại lúc ban ngày bị sóng khí của đạn pháo đẩy tới, đầu va vào bùn đất trong chiến hào, khiến một chiếc răng cửa của hắn bị gãy mất nửa. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu trợ thủ, phó tu ti cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Sau bao nhiêu ngày chiến đấu, không cần nói đến vẻ đẹp của tiểu trợ thủ, chỉ cần là nữ nhân, nàng cũng đủ khiến hắn. Phó tu ti trong lòng dậy lên một ngọn lửa khao khát, hai người càng trò chuyện, càng thân thiết. Điều này phần lớn là do Tô Hiểu mang lại cho tiểu trợ thủ, nàng rất hiểu rõ tình huống của Thái Dương Vương quốc. Và khi đeo chiếc kính màu lam, nàng trở nên khó bị nhận ra. Tiểu trợ thủ tuy còn trẻ, nhưng đã có kinh nghiệm khá nhiều trong việc giao tiếp. Nàng thường xuyên nói chuyện, và có thể gọi là thiên phú, trong việc trò chuyện. Lúc đầu, phó tu ti chỉ muốn qua loa một chút, nhưng sau một thời gian trò chuyện, hắn phát hiện tiểu trợ thủ có nhân phẩm rất tốt. Nàng là kiểu phụ nữ mà người ta có thể mang về làm vợ, mà không phải lo lắng gì. Nhìn thấy nụ cười trong sáng của tiểu trợ thủ, phó tu ti cảm thấy hơi lúng túng, trong lòng không khỏi tự trách bản thân. Hắn đã có ý nghĩ không hay lúc đầu, nhưng đối diện với một nữ nhân tốt như nàng, thì quả thật không thể không cảm thấy xấu hổ. Tiểu trợ thủ rất nhạy bén, nàng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Phó Tu Ti. Nàng rõ ràng không muốn để chuyện như vậy xảy ra, đối với nàng mà nói. Nếu không có hứng thú, thì làm sao có thể để chuyện này phát triển được? Và nếu như nàng không quan tâm, làm sao lại có thể làm đối phương cảm thấy lo lắng hay áy náy? Sau một phen trò chuyện, Phó Tu Ti lại càng cảm thấy hứng thú với tiểu trợ thủ hơn. Hắn bắt đầu chú ý đến ánh mắt dần dần dáng lên của mình. Và tiểu trợ thủ thì mỉm cười. Tuy vậy, nàng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, như thể không hề để ý đến sự thay đổi trong thái độ của hắn. Cuối cùng, Phó Tu Ti, trong lúc vô tình, hỏi buổi tối ăn gì, tiểu trợ thủ lắc đầu, than vãn, cơm ăn dở tệ, lại còn không cho ta nhóm lửa, còn đạp ta một cước. Tô Hiểu từ cách đó mười mấy mét, liếc nhìn tiểu trợ thủ, khẽ lẩm bẩm, ngươi vẫn còn đang tuổi lớn, chỉ ăn đồ ăn áp súc thì sao có thể sống khỏe được. Nghe xong câu này, tiểu trợ thủ suýt nữa bật cười ra tiếng, nàng đã 20 tuổi, đang độ tuổi trưởng thành. Đi theo ta, Phó Tu Ti đứng dậy, hướng về phía chiến hào mà đi. Tiểu trợ thủ nuốt nước miếng, rất rõ ràng, tên này mới vừa hiểu biết, Phó Tu Ti hẳn là muốn cho nàng một bài học nhỏ. Tiểu trợ thủ đi theo Phó Tu Ti, thấy cảnh này, xung quanh hơn 10 tên binh sĩ đều nhỏ giọng chửi thầm một tiếng, thực ra trong lòng họ rất ngưỡng mộ. Phó Tu Ti dẫn tiểu trợ thủ đi qua chiến hào vài vòng, sau đó tiến vào một đường hầm dưới lòng đất, con đường này dẫn thẳng về phía Thánh Lợi Môn Yêu Tắc, xuyên qua đường hầm dưới lòng đất. Phó Tu Ti đưa tiểu trợ thủ đến bên trong lòng đất của Yêu Tắc, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng bếp. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu vẫn giữ khoảng cách 50 mét, âm thầm quan sát trong phòng bếp. Sau khi năm tên đầu bếp rời đi, chỉ còn lại Phó Tu Ti và tiểu trợ thủ. Phòng bếp rộng lớn, Phó Tu Ti vén tay áo lên, hỏi, ngươi muốn ăn gì? Một ít thịt không thành vấn đề, ngươi thật không tệ. Tiểu trợ thủ nhìn quanh trong phòng bếp, nàng đang kiểm tra xem có ai khác ở trong đó hay không. Nàng không khỏi nghĩ thầm, công việc của mỗi tướng quan là như vậy, có đúng không? Ngươi quả là một người tốt. Tiểu trợ thủ đứng sau Phó Tu Ti, trong tay nàng cầm một cây chùy thủ, nhẹ nhàng vung lên, người không thể nói là người tốt được. Phó Tu Ti đang nói nửa câu, bỗng dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào, hai tay hắn đã đầy máu tươi. Địch, xì xì, xì xì, tiểu trợ thủ nắm lấy tóc của Phó Tu Ti, kéo đầu hắn nghiêng sang một bên, rồi nhanh chóng ra tay, đâm một nhát dao vào gáy hắn. Động tác của nàng nhanh chóng và dứt khoát. Cuối cùng, còn chọc một nhát vào lưng Phó Tu Ti, phù phù, một tiếng, Phó Tu Ti đập vào chiếc bàn kim loại trước mặt. Cơ thể hắn trượt xuống, rất nhanh ngồi bệt xuống đất, thân thể dựa vào chiếc bàn, hắn phát ra một tiếng quát, che gáy, ngửa đầu nhìn tiểu trợ thủ. Xin lỗi, ta không phải là món ăn của ngươi. Tiểu trợ thủ không nói gì, chỉ một nhát đâm vào dưới cằm Phó Tu Ti, thân thể hắn kéo giật, cuối cùng hoàn toàn không còn phát ra âm thanh. Ngươi là người tốt, vì vậy ta cho ngươi chết nhanh một chút. Tiểu trợ thủ lau vết máu trên mặt, nhanh chóng bước tới cửa phòng ăn, mở cửa ra, Tô Hiểu đang đứng ở đó. Tô Hiểu bước vào nhà bếp, mùi máu tanh gay mũi khiến hắn nhíu mày. Cái này không thể trách ta, hắn muốn giết ta, đương nhiên ta phải đâm hắn vài nhát. Tiểu trợ thủ cúi đầu, máu từ cằm chảy xuống, nàng hơi ngả đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu Phó Tu Ti còn sống, hắn chắc chắn sẽ gầm lên. Mẹ nó, ngươi là người đầu tiên câu dẫn ta. Tô Hiểu lấy mấy chiếc khăn lông, bắt đầu lau dọn hiện trường, xử lý xong vết máu và thi thể. Hắn cùng tiểu trợ thủ rời khỏi nhà bếp. Theo như thông tin tiểu trợ thủ có được, Thánh Lợi Môn Yếu Tắc có tổng cộng 10 tầng, tầng 2 dưới lòng đất, chuyên dùng để chứa đồ, súng đạn, lương thực, các vật liệu dễ cháy và dễ gây nổ. Tầng tiếp theo là khu vực ăn uống của binh sĩ, nơi họ nghỉ ngơi chờ đợi. Một tầng, bốn tầng là khu ký túc xá dành cho binh lính bình thường. Năm tầng là nơi sinh hoạt hàng ngày của đám quan quân. Sáu tầng đến tám tầng là khu vực chứa các loại vũ khí nặng. Tô Hiểu cần đến chính là tầng năm của Thánh Lợi Môn Yếu Tắc. Sau khi đến đó, hắn sẽ kích hoạt năng lực trinh sát, tìm kiếm vị trí của mục tiêu, Zubo East, nơi hắn cần đến. Rời khỏi nhà bếp, Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ tiến vào một tầng phòng ăn rộng lớn, dưới lòng đất. Bên trong phòng ăn có hơn 1.000 binh sĩ Thái Dương Vương quốc, tiểu trợ thủ mặt không đổi sắc, thậm chí còn chào hỏi một vài binh sĩ đang đi lại. Từ lúc vào đây, khắp nơi đều là kẻ địch, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, bọn họ sẽ ngay lập tức bị đánh cho tơi tả. Bước qua những món ăn thơm lừng trong phòng ăn, dưới sự cẩn trọng, Tô Hiểu và tiểu trợ thủ tiếp tục đi xuống dưới, đến tầng 1. Ở đây, binh sĩ càng đông, nhưng may mắn là không có trạm gác kiểm tra. Đến đây, hai người có thể thực sự phát huy kỹ năng của mình. Tô Hiểu với khí thế đầy máu lửa của mình là tấm vé thông hành tốt nhất, còn tiểu trợ thủ thì có thể tán gẫu với bất kỳ ai mà không để lộ sơ hở. Khi đến tầng 1, hai người tiếp tục tiến lên tầng 2. Tới lúc này, Tô Hiểu trong tay đã cầm một viên Apollo, hắn nhét viên đạn vào khe hở cầu thang, chưa kích hoạt, Apollo vẫn không gây chú ý. Chẳng bao lâu sau, họ đã lên đến tầng 4, tiếp tục đi lên là đến trụ sở của các quan quân Thái Dương Vương quốc. Muốn vào đây, cần phải có chứng minh thân phận. Tô Hiểu và tiểu trợ thủ nhìn nhau một cái. Tiểu trợ thủ liền ném cho hắn một ánh mắt dò hỏi. Tô Hiểu chỉ đơn giản dựa vào tường, chuẩn bị hành động. Tô Hiểu áp sát vào vách tường của Yếu Tắc, cố gắng tránh xa vị trí của Apollo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.